cô bé ngốc, đừng hận anh nữa. Chương 13, góc truyện audio.com. Hạc Di trợn to mắt của mình lên. Cô thề, đây là lần đầu tiên cô bị hôn. Mẹ từng nói với cô, nụ hôn đầu dành cho mối tình đầu của cô. Nhưng mà bây giờ chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Cô hốt hoảng, ngơ ngác hồi lâu không thể tỉnh lại được. Đến khi môi của ai kia rời khỏi làn môi ngọt ngào của cô. Vợ, em lì quá, Thiên Hạo nói xong, cúi xuống hôn vào má cô. Một nụ hôn sủng nịnh, anh làm cái gì thế hả? Hức, hốc mắt Hạc Di đỏ lên, rồi từng hạt thủy tinh rơi xuống. Cô rất xem trọng nụ hôn này thế mà hắn ta lại dám ngang nhiên cướp đi của cô. Tên đáng ghét, Tiểu Di, không sao, không sao mà em, Quân lo lắng chạy đến, để cho cô đối diện với mình. Dùng tay, lau đi những giọt nước mắt của cô. Khuôn mặt Thiên Hạo phút chốc tối sầm lại. Tên này, sao suốt ngày lo chuyện bao đồng thế này? Tôi cảnh cáo anh, cách xa Di ra, anh đang phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi đấy. Thiên Hạo lạnh lùng thốt lên. Không hiểu vì sao, nhưng trong tim Hạo bây giờ có cảm giác rất khó chịu. Cậu với em ấy thì có mối quan hệ gì chứ? Không phải cũng chỉ bị ràng buộc bởi cái hôn ước quái quỷ thôi sao? Và theo tôi được biết, cậu còn một hôn ước nữa với người bạn thân Thanh Mai Trúc Mã của mình. Quân tức giận ngước lên, ôm chặt lấy Hạc Di, lại nói tiếp, không phải lựa chọn đã quá rõ ràng rồi sao? Vậy tại sao không tha cho Tiểu Di đi? Tại sao nhất thiết phải làm cô ấy đau khổ chứ? Quyết định và lựa chọn là ở tôi, không liên quan gì đến cậu. Cậu là cái gì mà lại lên mặt với tôi chứ? Chẳng qua chỉ là một thiếu gia nho nhỏ thôi. Không phải sao? Thiên Hạo nhếch môi khinh bỉ. Giọng nói lạnh băng cùng với ánh mắt sắc lạnh. Đủ rồi, anh im đi. Anh không phải may mắn sinh trong cái kén vàng thôi sao? Dương thiếu của tập đoàn lớn mạnh bậc thế giới thì hay lắm hả? Thì có thể khinh thường người khác sao? Huỳnh Hạc Di, tôi hôm nay nói với anh. Tôi cực kỳ căm ghét anh, nếu không vì ba mẹ, anh nghĩ tôi sẽ nhìn tới mặt anh sao? Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ rằng mọi người ai cũng hướng về phía anh, đều làm theo ý anh. Hạc Di tức giận hét lên, rồi nghẹn ngào chạy đi, Gia Lạc ngẩn ngơ rồi hốt hoảng chạy theo. Sao mọi chuyện hỗn loạn thế này? Hạc Di chạy đi, cô khóc, khóc vì hắn lại sỉ nhục thần tượng của cô, khóc vì hắn đã hôn cô. Khóc vì uất ức những ngày qua phải chịu đựng. Tại sao cô lại phải dính dáng đến hắn chứ? Nếu có một điều ước, cô sẽ ước mình không quen hắn. Sẽ ước, cái hôn ước này hoàn toàn không có trên đời. Cô ghét hắn lúc nào cũng đùa cợt. Khinh thường người khác, sáng hôm sau, trường Blue Tam, trên các bảng thông tin của trường, các tờ poster, hay chủ đề bàn tán xôn xao. Hình như chỉ xoay quanh chuyện Hạc Di là vị hôn thê của Thiên Hạo. Và cảnh cuộc tình tay ba của Thiên Hạo, Hạc Di và Đình Quân. Tiểu Di, em đừng quan tâm, hôm nay cứ như bình thường là được rồi. Quân quay qua nói với Hạc Di, giọng nói chứa đầy lo lắng. Ha, hội trưởng, anh yên tâm nha, em có quan tâm gì đâu. Chỉ là sắp đến phần thi đối đáp, nên em cần ôn bài tí thôi. Hạc Di vừa ngậm cây kẹo mút vừa cười tươi trả lời. Chị em mà buồn á, chị chỉ khóc hoặc vui thôi. Không hề buồn đâu, Gia Lạc hồn nhiên nói. Miệng mỉm cười, khụ khụ, tiếng ho sặc sụa vang lên, khiến cho Gia Lạc và Đình Quân cùng cảm thấy buồn cười. Phì, em lên lớp đây, chán thật mà, Gia Lạc đưa tay che miệng ngáp một cái, nhưng lại ma mị khiến đám con gái mơ màng. Thôi đi ông tướng, dừng ngay trò quyến rũ lại đi, em không có ma lực quyến rũ được chị đâu. Hạc Di nói đùa, cốc đầu Gia Lạc một cái, rồi sải bước đi, Gia Lạc bất mãn nhìn chị mình rồi dậm chân bước vào lớp. Xì xì, ai hôm bữa nói cậu đẹp trai chứ, còn hơn của Dương Thiên Hạo á, Lạc Lạc, cậu đến rồi à, một cô tiểu thư nhà giàu đi đến ôm lấy cánh tay của Gia Lạc. Nũng nịu nói. Cô vừa gọi tôi là gì? Ánh mắt Gia Lạc lạnh lùng, nắm hai cánh tay của cô ta như muốn bóp nát. Dám gọi cậu như vậy? To gan thật, Lạc à, Gia Lạc. tại sao cái cô hội phó kia gọi được còn tớ thì không chứ? Cô ta ánh mắt rưng rưng, một phần vì sợ, một phần kia là đang đau đến nghẹt thở. Cô, có tư cách đó sao? Từ nay mà còn dám xưng hô như thế, gia đình cô sẽ sớm gia nhập hội cái bang đó. Ánh mắt Gia Lạc tỏ ra hàn khí, buông tay cô ta ra, cậu trở về bàn ngồi. Gia Lạc nhìn ra xa xa thông qua chiếc cửa sổ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác bất an cứ tràn ngập trong lòng cậu, từ những biểu hiện của ba mẹ đến những chuyện xảy ra gần đây. Chuyện gì sẽ xảy ra, đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc sống của họ, nhưng mà, cái cảm giác ấy ngày càng lớn hơn khi trái tim ai đó bắt đầu thổn thức. Gì, chúng ta lên phòng hội trưởng một chút đi. Anh và em cần bàn bạc cho cuộc thi đối đáp sắp tới. Quân mỉm cười dịu dàng quay qua nói với Hạc Di. Được thôi, qua cuộc thi đợt trước, lần này em cảm thấy tự tin nhiều rồi. Di quay qua cười tươi với Quân, cười đến tít cả mắt. Hai người sải bước lên phòng hội trưởng không biết rằng phía sau đang có một người đi theo với ánh mắt bực tức. Con ngốc kia, sao suốt ngày đi với thằng đó chứ? Gái đã có chồng mà chẳng biết thân biết phận gì cả. Hạo thầm nghĩ, Hạo à, đi chơi với em nha. Một cô nữ sinh đi tới, thân mật gọi, khuôn mặt đỏ lên ngượng nghịu. Tránh ra, phiền phức, Thiên Hạo nhăn mặt đẩy ra, rồi bực tức bỏ đi. Do phần thi đối đáp chỉ cần hai người tham gia, một nam một nữ, nên cô và Quân sẽ tham gia. Mặc dù Thiên Hạo đề nghị là anh muốn đi, nhưng Hạc Di lại thẳng thừng từ chối, và trừng mắt khiến Gia Lạc cũng phải nghe theo mà phản đối Thiên Hạo đi. Hội trường của trường Ocean Sky, nơi diễn ra cuộc thi. Các bạn, hôm nay là ngày diễn ra phần thi đối đáp giữa ba trường. Luật cũng giống như mọi năm, ban tổ chức sẽ đưa ra câu hỏi và thành viên của ba trường nhấn chuông trả lời. Ai nhấn trước sẽ được trả lời trước, gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng, sẽ nhận được 15 đờ. MC mở màn rồi giới thiệu luật thi với mọi người. Hú, Ocean Sky cố lên, Blue Tam Fighting, Blue Tam quyết thắng, Chayo, Chayo, tiếng hú hét vang lên khiến bầu không khí trở nên sôi nổi hơn hẳn. Câu đầu tiên là, dạng năng lượng nào được tạo ra do các vật tương tác lẫn nhau? Tinh, trường, là thế năng, bingo. Câu thứ hai, châu Mỹ nằm ở bán cầu nào? Tinh, chấm, trường Blue Tam, bán cầu đông, chính xác. Câu hỏi thứ ba, thưa các bạn, kết thúc phần thi đối đáp. Về thứ ba là trường Ocean Sky với 60 đờ. Về nhì là trường Blue Tam với 115 đờ. Và về nhất là trường Moon School với 125 đờ. MC vui vẻ công bố kết quả. Trường Moon School là một trường chuyên bậc nhất khu vực, ảnh hưởng đến với quốc tế, nên về phần đối đáp, sự nhanh nhẹn và trí nhớ nhanh mang về chiến thắng cho Moon School, cách chương.